Ta tại trấn Mati nuôi ma. Chương 5, 5, thiết bố Sam đại thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại muốn ở lại đây, nhưng mà quy định của trấn Mati không cho phép. Nếu mạnh mẽ yêu cầu, nhất định sẽ bị người khác nghi ngờ. Có phải bị yêu ma mê hoặc tâm thần rồi hay không? Cố Thanh Phong nhớ rõ hệ thống của mình là bị yêu ma công kích lập tức trở nên mạnh mẽ, chứ không phải bị công kích lập tức trở nên mạnh hơn. Thiếu hai chữ, hàm nghĩa đã khác nhau một trời một vực. Xem ra quy tắc làm việc sau này chỉ có thể là ở trước mặt người khác. Ta bảo sao nghe vậy? Nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng đối mặt với yêu ma, ta xuất kích cú đấm, vô cùng kiêu ngạo. Rất nhanh, Cố Thanh Phong đã đổi ca với đồng liêu, đi ra khỏi ngục trấn ma. Lúc này hắn mới phát hiện, trời đã sáng, thì ra bất chi bất giác, hắn đã ở trong ngục trấn ma một đêm. Quả nhiên, thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, đổi lại bình thường. Lúc này Cố Thanh Phong đã sớm về đến nhà ngủ từ lâu. Nhưng một đêm này lực phòng ngự không ngừng tăng cường, làm cho thể chất của Cố Thanh Phong cũng theo nước lên thì thuyền lên cao. Một đêm không ngủ lại không có chút buồn ngủ nào. Vì thế Cố Thanh Phong đi thẳng tới tàng kinh các của trấn Mati. Hắn muốn xác minh một quan điểm. Cố Thanh Phong chạy thẳng nhanh chóng đã đến tàng kinh các. Lúc này đang là sáng sớm, tàng kinh các gần như không nhìn thấy người. Cố Thanh Phong lấy ra lệnh bài chứng minh thân phận. Sau khi xác minh thân phận, thì đi thẳng đến tầng thứ nhất của tàng kinh các. Trước mắt Cố Thanh Phong lấy thân phận trừ ma sứ thực tập, cũng chỉ có thể bước vào tầng thứ nhất. Bên trong tầng thứ nhất đều là một ít công pháp đê giai, còn có một ít đồ lục yêu ma, cùng với giã sử tạp ký. Sau khi bước vào, đập vào mắt hắn là từng dãy giá sách rực rỡ sắc màu, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Cũng may Cố Thanh Phong từng tới tàng kinh các vài lần, cũng coi như quen thuộc. Hắn đi tới khu vực ngoại công, dựa theo danh mục lập tức bắt đầu lục lọi. Sau một nén hương, trong tay Cố Thanh Phong đã có thêm một quyển sách. Phía trên viết rõ ràng ba chữ lớn: Thiết Bố Sam. Thiết Bố Sam môn công phu hoành luyện này có thể nói là lưu truyền rất rộng rãi. Các thế lực lớn trong giang hồ gần như đều có ghi chép lại. Bất kể là danh môn chính phái, hay là tiểu môn tiểu phái đều cất giấu phó bản. Bản sao, sở dĩ lưu truyền rộng rãi như vậy, bởi vì Thiết Bố Sam chính là một môn công phu hoành luyện vô cùng đơn giản. Đối với tư chất không có yêu cầu, là cá nhân cũng có thể luyện. Hơn nữa, rất tốt để nhập môn. Nhưng những người thực sự có điều kiện, cũng sẽ không lựa chọn luyện Thiết Bố Sam, bởi vì nó là một môn công phu ngu ngốc. Tuy rằng nhập môn rất đơn giản, nhưng muốn luyện đến đại thành, thì hoàn toàn không có một con đường tắt nào có thể đi. Chỉ có thể dựa vào dày công luyện, không có mười mấy năm khổ công luyện, căn bản không cách nào đại thành. Hiệu suất giá trị mang lại có thể nói là cực kỳ thấp. Vì vậy đại đa số người không muốn tinh luyện, cùng lắm là tham khảo các phương pháp trên để đánh thức thân thể. Vậy vì sao Cố Thanh Phong lại lấy ra quyển Thiết Bố Sam này? Đương nhiên là vì muốn kiểm chứng suy đoán trong lòng. Thiết Bố Sam là một môn ngoại công chuyên môn rèn luyện gân cốt da. Sau khi đại thành thì đau thương bất khả xâm nhập, thật có thể nói là thương đâm một chấm trắng, đau chém một đường bạch đạo. Còn thiên phú mình đồng da sắt thì sao? Trùng hợp chủ yếu cường hóa cũng là gân cốt bì. Giữa cả hai có thể nói là vô cùng khớp, cho nên Cố Thanh Phong mới có thể liên kết cả hai với nhau. Hắn suy đoán, mình có được thiên phú mình đồng da sắt, có phải là thiên tài tu luyện Thiết Bố Sam hay không? Hay là nói, có thể là thiên tài tu luyện ngoại công hay không? Dù sao mượn một quyển Thiết Bố Sam ngoại công đê giai cũng không tốn tiền. Vì thế Cố Thanh Phong đã mượn bí tịch Thiết Bố Sam. Sau khi rời khỏi tàng kinh các, Cố Thanh Phong liền đi thẳng đến phòng luyện công. Phòng luyện công là nơi mà các trừ ma sứ của trấn Ma Ti thường ngày dùng để luyện công. Rất yên tĩnh, và lại ngoài phòng còn có trận pháp, sẽ không bị người khác quấy rầy. Cố Thanh Phong sau khi chọn một gian phòng luyện công, đã nóng lòng bắt đầu lật xem bí tịch Thiết Bố Sam. Sau khoảng một nén hương, Cố Thanh Phong đã khép lại quyển bí tịch. Các loại luyện pháp Thiết Bố Sam đều ghi nhớ rất rõ trong lòng. Sở dĩ có tốc độ nhanh như vậy, một là bởi vì Thiết Bố Sam vốn là một phương pháp tu luyện đơn giản. Nguyên nhân thứ hai là vì xuyên không, linh hồn Cố Thanh Phong mạnh hơn người bình thường, cho nên tai thính mắt tinh. Sau khi cẩn thận lĩnh ngộ trong một lát, Cố Thanh Phong lập tức dựa theo luyện pháp trên sách bắt đầu tu luyện Thiết Bố Sam. Căn cứ ghi chép trên sách, người bình thường tu luyện Thiết Bố Sam nhập môn chỉ cần 3 ngày. Người có thiên phú dị bẩm chỉ cần 1 ngày. Cũng không biết mình đồng gia sắt của mình có thể mang lại gia tăng bao nhiêu. Bắt đầu tu luyện, cách chương.